Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 157 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái tên Tống Giật Thiên này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Lưu Mạnh không dám xác định, nhanh chóng gọi điện thoại thăm dò lai lịch của Tống Giật Thiên. Sau khi Tống Giật Thiên mang theo Trương Mẫn rời khỏi, liền nhanh chóng đem Trương Mẫn nhét vào trong xe, sau đó lên xe lấy điện thoại di động, đi ra bên ngoài gọi một cú điện thoại. Đem tất cả hồ sơ cho vào trong văn kiện tuyệt mật. Trương Mẫn nghe thấy Tống Giật Thiên nói như vậy, không khỏi có một chút phản ứng không kịp. Tống Giật Thiên, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đừng có nói chuyện. Tống Giật Thiên thấy đối phương không có trả lời, vội vàng nói lại một lần nữa. Tôi nói anh có nghe thấy không? Diệp Vân Tuấn cầm lấy điện thoại có một chút bất đắc dĩ nói. Đây là thái độ nhờ vả của người khác của anh sao? Diệp Vân Tuấn, anh đừng có mà quá đắc ý. Nếu không phải là bởi vì kỹ thuật máy tính của anh cho rằng tôi sẽ tìm đến anh sao? Tống Giật Thiên buồn muốn chết. Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Đúng đó, anh có thể đi tìm người khác mà, không cần tìm tôi. Được thôi, tôi còn có thể thật sự không cần anh. Tống Giật Thiên nói xong thì cúp luôn điện thoại. Trương Mẫn từ trong miệng của anh ta nghe được tên của Diệp Vân Tuấn, không khỏi hỏi. Diệp Vân Tuấn không phải là chồng của Thẩm Tổng sao? Anh ấy đã tỉnh rồi sao? Em cũng ước gì anh ta cả một đời bất tỉnh có đúng không? Người đàn ông miệng độc, người này còn là một người khó ở chung, trực tiếp ngủ như chết là được. Nói xong, Tống Giật Thiên lần nữa cầm lấy điện thoại lên, trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Minh Chiết. Minh Chiết, giúp chú tìm một chuyện được chứ? Diệp Minh Chiết có một chút buồn bực, Tống Giật Thiên đã lâu không đến tìm mình, lần này đột nhiên gọi điện thoại tới. Ngữ khí còn ôn nhu như thế, không khỏi đề cao cảnh giác. Chú muốn làm gì? Giúp chú đem tất cả hồ sơ mã hóa có được không? Diệp Minh Chiết nghe xong chuyện này lập tức thư giãn. Còn sẽ có chỗ tốt gì? Còn muốn chỗ tốt gì nào? Diệp Minh Chiết xoa cằm nói. Con còn chưa nghĩ ra, nhưng mà không phải con muốn cái gì mà chú có thể cho con. Đúng, ngoại trừ vợ và mạng của chú, thì con muốn cái gì chú đều cho con. Bingo! Con muốn ghi âm điện thoại này. Chú không được đổi ý đâu đấy, đợi đến lúc con nghĩ ra thế đến tìm chú đòi. Lời nói của Diệp Minh Chiết khiến cho khóe miệng của Tống Giật Thiên có một chút co rút. Quả nhiên là còn có một người cha cáo già thì sẽ có một đứa con trai gian trá. Chú Tống, ngài đang nói con sao, nhưng mà con đã di chuyển từ mẹ tương đối nhiều. Ý của ngài là mẹ con cũng gian trá giàu hoạt sao? Ai da, lời này con nhất định phải nói cho mẹ con. Nói chú là khuyên mẹ con phải tự hiểu lấy chính mình. Diệp Minh Chiết. Tống Giật Thiên hận không thể bóp chết cái tên nhóc thối này. Ai da, tai con điếc rồi, không thể dùng máy vi tính, làm sao bây giờ? Tống Giật Thiên không ngờ mà nói với mình phải tỉnh táo. So giữa Diệp Vân Tuấn và Diệp Minh Chiết, vẫn là Diệp Minh Chiết tương đối dễ dỗ dành hơn một chút. Anh ta liên tục hít sâu 10 cái, lúc này mới cười nói. Minh Chiết ngoan, chú biết con là tốt nhất, tranh thủ thời gian giúp chú chuyện này có được hay không? Ai da, chút đừng có nói như thế chứ, con nổi hết cả da gà lên rồi đấy này. Diệp Minh Chiết không cảm kích một chút nào, Tống Giật Thiên tức giận đến mức kém chút nữa thì bạo phát. Anh ta không rõ một người phụ nữ giống như Thẩm Mã Lan làm sao lại sinh ra một đứa con trai như thế chứ. Tống Giật Thiên tức đến phát nghẹn. Diệp Vân Tuấn thấy không sai biệt lắm vội vàng nói. Được rồi, con không so đo cùng với chú. Miễn là còn nói con bắt nạt người già. Người già, Diệp Minh Chiết, con có phải thật sự cho rằng chú không dám đánh con hay không? Con sẽ nói cho mẹ của con. Con là đàn ông sao? Đàn ông đánh nhau mà lại trở về tìm người trợ giúp sao? Diệp Minh Chiết, con có xấu hổ hay không? Diệp Minh Chiết cay ngay không sợ chết đứng nói. Chú Tống ơi, con là con trai chứ không phải là đàn ông. Ngược lại là chú đó, một người đàn ông lại so đo cùng với một đứa trẻ, lại còn tức giận như vậy, thấy không xấu hổ sao? Tống Giật Thiên lần nữa tức đến hộc máu. Anh ta cảm thấy dự tính ban đầu của mình gọi điện thoại đã hoàn toàn bị Diệp Minh Chiết lầm lệch rồi. Mà lại còn làm lệch đi rất xa nữa. Chú cúp máy đây. Tống Giật Thiên cảm thấy chính mình đã tìm tai vạ, không có việc gì lại đi gọi điện cho hai cha con nhà này làm cái gì. Nhưng mà về phương diện kỹ thuật máy tính này, anh ta thật đúng là không tìm được người khác. Ngay khi Tống Giật Thiên muốn cúp điện thoại, Diệp Minh Chết lại cười nói, ok, đã xong việc, trừ khi đối phương tìm hacker đẳng cấp thế giới, bằng không, tư liệu của chú tuyệt đối sẽ không tra ra được. Tống Giật Thiên dừng một chút, sau đó mới thở dài một hơi. Cảm ơn cái tên nhóc thối con. Không cần phải cảm ơn, chú nhớ kỹ, mình thiếu con là được. Diệp Minh Chết nói xong cũng cúp luôn điện thoại. Trương Mẫn nghe hết tất cả, hơn kinh ngạc nhìn Tống Giật Thiên nói. Đây là ai vậy? Đứa nhỏ này... Con trai của Thẩm Bạn Lan. Thẩm Tổng có con trai. Trương Mẫn đột nhiên cất cao giọng khiến cho Tống Giật Thiên bị dọa cho nhảy lên một cái. Cô ấy có con trai thì có gì là kỳ quái sao? Chồng cô ấy cũng có rồi. Không có con mới là kỳ quái. Biểu cảm đó của em là sao vậy? Nhưng mà Thẩm Tổng nhìn rất còn trẻ trung mà. Đều đã hơn 30, trẻ trung cái gì? Tống Giật Thiên không có phát hiện ra mình bây giờ nói chuyện đã không có hoàn toàn che chở cho Thẩm Bạn Lan. Có lẽ là nói, khi cùng với Trương Mẫn nói chuyện trời đất, anh đã không còn tự giác, cùng với Trương Mẫn là một thành thế giới riêng rồi. Trương Mẫn ngây ra một lúc, có vẻ như cô ta không nghĩ tới Tống Giật Thiên có thể nói chuyện này ung dung bình thản như vậy, không khỏi có một chút phản ứng không kịp. Không phải anh ta thích Thẩm Bạn Lan sao? Tại sao có thể coi như không có việc gì mà nói chuyện Thẩm Mạn Lan có con trai mà lại không có một chút để ý nào, không có khó chịu sao? Trương Mẫn cảm thấy mình không thể hiểu Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên cũng mặc kệ Trương Mẫn đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói. Thắt dây an toàn vào, bây giờ chúng ta trở về khách sạn đi. Không trở về bệnh viện sao? Không. Tống Giật Thiên nói xong cũng khởi động xe. Mặc dù Trương Mẫn không biết vì sao Tống Giật Thiên lại làm như thế, nhưng mà vẫn không nói gì, cô ta đã hình thành thói quen nghe lời Tống Giật Thiên nói. Hai người tìm một khách sạn ở gần đó để ở. Trương Mẫn có một chút ngượng ngùng bởi vì Tống Giật Thiên chỉ thuê một gian phòng. Tống Giật Thiên, tôi có thể tự đi thuê một phòng khác. Thuê cái gì mà thuê? Em nhìn thấy có cặp tình nhân nào lại ở riêng hay không? Tống Giật Thiên khiến cho Trương Mẫn có một chút ngượng ngùng. Chúng ta chỉ làm giả người yêu thôi, không phải là thật sự. Ai nói với em là giả, tranh thủ thời gian đi lên đi. Tống Giật Thiên trực tiếp đem Trương Mẫn kéo vào trong lòng. Trương Mẫn lập tức khẩn trương lên. Tống Giật Thiên, tôi nói cho anh biết, tôi không phải là loại người phụ nữ tùy tiện như vậy. Tống Giật Thiên ngây ra một lúc nói. Vậy anh giống với người đàn ông tùy tiện sao? Giống. Trương Mẫn liền vội vàng gật đầu, sau đó thấy khuôn mặt của Tống Giật Thiên trở nên khó coi. Em lặp lại một lần nữa, anh giống sao? Trương Mẫn ngậm miệng không nói. Cô ta không phải là người ngu. Hiện tại cái bộ dạng này của Tống Giật Thiên hiển nhiên chính là sắp tức giận. Nếu thật sự chọc giận Tống Giật Thiên, cô ta sợ hôm nay chính mình sẽ không giữ được trong sạch. Thấy Trương Mẫn bị dọa thành cái dạng này, Tống Giật Thiên ngay lập tức có một chút buồn bực. Anh ta không có nhân tính như vậy sao? Em ngủ giường, anh ngủ ghế sofa, có ý kiến gì không? Trương Mẫn liền vội vàng lắc đầu. Anh đi ra bên ngoài một chuyến. Anh đi đâu vậy? Trương Mẫn bắt lấy cánh tay của Tống Giật Thiên, sau đó lại cảm thấy mình giống như một người phụ nữ nhỏ nhen. Liền ngay lập tức buông lỏng tay ra. Tôi chỉ hỏi một chút thôi, khi nào tôi có việc thì tôi có thể gọi điện thoại tìm anh không? Đương nhiên là có thể. Tống Giật Thiên thấy bộ dạng này của Trương Mẫn, âm thanh không tự giác mềm đi. Anh đi ra bên ngoài tản bộ, nếu như không có chuyện gì, có thể đi cùng anh. Vừa vặn chúng ta còn chưa ăn cơm tối, chúng ta ra bên ngoài ăn cơm tối. Cũng đúng nha, chúng ta vẫn còn chưa ăn cơm tối. Anh đợi tôi một lát, tôi thay bộ quần áo khác, mặc bộ váy này tôi cảm thấy rất khó chịu. Trương Mẫn nói xong liền đi vào thay quần áo. Đợi sau khi cô ta thay đồ xong, Tống Giật Thiên phát hiện vẫn là Trương Mẫn. Mặc như vậy thì nhìn thuận mắt hơn. Hai người dọc theo đường cái đi một đoạn. Sau đó Tống Giật Thiên đón xe cùng với Trương Mẫn đi đến một nhà hàng. Nhà hàng này cách bệnh viện mà Trương Mẫn nằm có một chút gần. Trương Mẫn có một chút buồn bực hỏi. Chúng ta qua bên này ăn cơm, vậy vì sao lại phải ở lại chỗ kia? Ăn cơm trước, ăn xong rồi lại nói. Tống Giật Thiên không có trả lời, chỉ là để cho Trương Mẫn chọn món ăn. Trương Mẫn cả người tràn đầy câu hỏi. Nhưng không có hỏi lại, cô ta chọn vài món ăn, nhìn thấy ánh mắt của Tống Giật Thiên vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, mình không có tự chủ được mà nhìn theo. Nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy những người kia không? Tống Giật Thiên chỉ vào mấy người ở bên cạnh bệnh viện hỏi. Trương Mẫn nhẹ gật đầu nói. Nhìn thấy nha, sao vậy? cửa bệnh viện không phải mỗi ngày đều có người tới bán hàng sao? Bọn họ cũng không phải là bán hàng, nếu anh đoán không lầm, hẳn là những người kia là do chú Lưu phái tới. Cái gì? Không có khả năng. Trương Mẫn lập tức liền phủ nhận. Làm sao em biết lại không có khả năng? Tống Giật Thiên nhìn cô ta hỏi. Trương Mẫn lại lắc đầu nói. Chú Lưu và cha tôi là bạn bè tốt nhất, chiến hữu tốt nhất. Ông ấy làm người rất tốt. Sau khi ba mẹ tôi qua đời, ông ấy thậm chí còn muốn nhận nuôi hai chị em tôi. Là chúng tôi không muốn liên lụy đến chú Lưu, cho nên cũng không có đáp ứng. Chú Lưu thương chúng tôi như vậy, tại sao lại muốn cho người tới? Đúng vậy, ông ấy thương các em như vậy. Vì cái gì lại không nói cho các em biết lúc trước người cùng chấp hành nhiệm vụ với ba mẹ em là ai? Vì sao đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ cái đầu muốn nhận nuôi các em, thì là sau đó cũng không có liên lạc gì với các em? Vì sao sau khi chúng ta đi gặp mặt ông ấy, người của ông ấy lại đến cửa của bệnh viện giám sát chúng ta? Em có thể trả lời anh những vấn đề này được không? Đối với vấn đề của Tống Giật Thiên, Trương Mẫn nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Ông ấy, có thể ông ấy cảm thấy quá là quật cường cho nên... Trương Mẫn, lý do này của em chính là cũng tin sao? Tống Giật Thiên trực tiếp khiến cho Trương Mẫn nói không ra lời. Anh đang hoài nghi chú Lưu, vì sao? Trực giác của một người lính, nhưng mà anh đều điều tra chứng cứ, tạm thời chờ đến khi lấy được chứng cứ đã. Tống Giật Thiên khiến cho Trương Mẫn có một chút thống khổ. Chứng cứ gì chứ, làm sao lại tra được? Trương Mẫn, anh có phương pháp của anh, làm sao tra ra được em cũng không cần quá quan tâm. Nhiệm vụ mà ba mẹ em năm đó làm khẳng định là tuyệt mật, ngoại trừ lúc trước hỏi han. Còn có cả các chiến hữu biết tình hình của ba mẹ em. Bây giờ ba mẹ em qua đời, chuyện này thành án chưa giải quyết. Vụ án này nhất định sẽ bị kết án treo, trừ khi tìm được đầu mối mới. Mà muốn tìm được đầu mối mới, có lẽ chu lưu của em chính là một điểm đột phá. Tống Giật Thiên nhàn nhạt nói. Trương Mẫn không nói một lời, nhưng mà Tống Giật Thiên nhìn ra được sắc mặt của Trương Mẫn không được tốt lắm. Có lẽ đối với Trương Mẫn mà nói, Lưu Mạnh đối với cô ta thật sự rất quan trọng. Đó là một người bạn tốt của ba mẹ. Cô ta không nghĩ, cũng không nguyện ý tin tưởng Lưu Mạnh sẽ có liên quan tới chuyện của ba mẹ. Nhưng mà bây giờ, nhìn những người ở trước mặt kia, nhìn dáng vẻ lời thề son sắc của Tống Giật Thiên, cô ta lại không biết mình có nên tin tưởng hay không. Ngay lúc này, điện thoại của Tống Giật Thiên vang lên, mà dây thần kinh của Trương Mẫn lập tức căng cứng, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên biết ở trong lòng Trương Mẫn sốt ruột, nhưng cũng không nói cái gì, trực tiếp mở điện thoại ra. Chú Tống, chú chuẩn bị cho con một món lễ lớn nha. Diệp Minh Chiết cười tủm tỉm mở video ra, nói con muốn đồ gì tốt, chú Tống mua cho con. Đây chính là chú nói nha. Con nghe mẹ con nói gần đây muốn đi xem phỉ thúy, chú giúp con đi tìm một khối phỉ thúy đẹp mắt, con muốn tặng cho mẹ của con. Diệp Minh Chiết khiến cho Tống Giật Thiên dừng một chút. Thứ này có vẻ như nên là do cha con tặng mới phải chứ, con tặng không thích hợp đâu. Vì sao? Dù sao thì cứ để cho cha con đưa đi là được rồi. Tống Giật Thiên nói xong không khỏi nhìn về Trương Mẫn một chút. Anh ta nhìn thấy ánh mắt của Trương Mẫn có một chút tránh né, giống như là không biết để vào đâu. Tống Giật Thiên lập tức có một chút bối rối. Hay là con chọn cái khác đi? Vậy vẫn là cho con chọn hai cái, không, bốn cái trang sức phỉ thúy đi. Diệp Minh Chiết xem như là cùng với phỉ thúy có duyên. Con muốn nhiều như vậy, để làm gì, muốn bán hả? Con cho em gái con, cho Diệp Thanh một cái, con cùng với Diệp Tranh, một người một cái, vừa đủ bốn cái, làm sao chú Tống, chú không nỡ sao? Diệp Minh Chiết nói khiến cho khóe miệng của Tống Giật Thiên co quắp một chút. Tên nhóc thối này quả nhiên là con trai của Diệp Vân Tuấn, mẹ nó quá gian trá. Phỉ thúy, Tống Giật Thiên anh có thể cầm ra tất nhiên là thượng phẩm, thế nhưng mà vừa mới đưa ra liền đòi bốn cái thượng phẩm, cái này thật sự là công phu sư tử ngoạm. Được được được, cho con còn không được sao, mau nói tin tức gì. Cảm ơn chú Tống, con đem thứ đó đi gửi cho chú, chính là chú tự nhìn xem. Xem hết thì liền phải nhớ xóa bỏ nha, nếu không con sẽ rất phiền phức. Diệp Minh Chiết nói xong cũng dập video, sau đó gửi tới cho Tống Giật Thiên một số tư liệu. Trương Mẫn lập tức nhích lại gần. Đây là một số tư liệu hồ sơ tuyệt mật, xem ra cái loại này Diệp Minh Chiết cũng có thể tìm ra. Sau khi Tống Giật Thiên cùng với Trương Mẫn mở ra, lần hành động này, ngoại trừ cha mẹ của Trương Mẫn, người chấp hành còn lại là Lưu Mạnh. Trương Mẫn ngây ngẩn cả người. Thế mà Tống Giả Thiên thật sự cũng đã đoán đúng. Lưu Mạnh là người chấp hành nhiệm vụ cùng với cha mẹ. Thế nhưng chuyện này, vì sao cô ta lại chưa hề nghe Lưu Mạnh nói qua? Sắc mặt của Trương Mẫn có một chút khó coi. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều đem Lưu Mạnh xem như là người thân cận nhất của mình. Không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Tống Giả Thiên thấy sắc mặt của Trương Mẫn không tốt lắm, vội vàng an ủi nói. Em cũng đừng quá bi quan. Nói không chừng là bởi vì giữ bí mật kỷ luật nên mới khiến cho ông ấy không nói. Hiện tại chúng ta không có bất cứ chứng minh nào chứng minh Lưu Mạnh có liên quan đến chuyện này của ba mẹ em. Có lẽ trực giác của anh là sai thì sao? Anh không cần phải an ủi tôi biết là anh vì tốt cho tôi. Trương Mẫn cố gắng muốn biểu hiện bản thân không bị ảnh hưởng, nhưng mà cô ta làm sao cũng không được. Tống Giả Thiên đột nhiên có một chút hối hận, có lẽ anh ta không nên để cho Trương Mẫn biết chuyện này. Được rồi, bụng của anh sắp chết đói rồi, cơm nước xong xuôi chúng ta đi tìm chú Lưu của em hỏi một chút, không phải tốt sao? Tống Giả Thiên cười tủm tỉm. Trương Mẫn cầm tay của anh ta hỏi. Có thể chứ, chú ấy sẽ kể cho chúng ta về chuyện của mẹ sao? Hẳn là sẽ nói, thử một lần xem sao, ăn cơm trước đã. Được. Tống Giả Thiên giống như mang theo một loại ma lực nào đó, Trương Mẫn cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Cô ta có một chút ăn không vô, nhưng mà vẫn là cố gắng ăn. Nhìn bộ dạng này của Trương Mẫn, Tống Giả Thiên có một chút đau lòng. Ăn không được thì đừng ăn, chúng ta hỏi trước một chút, sau đó lại dùng cơm. Tống Giả Thiên kịp thời bắt lấy cổ tay của Trương Mẫn. Trương Mẫn hít sâu một hơi nói. Chuyện của ba mẹ tôi vẫn luôn là vết sẹo ở trong ngực của tôi. Tôi không tin bọn họ làm ra chuyện như vậy. Chuyện này trôi qua đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có một cái kết luận nào. Tôi sợ nếu như chính mình không cố gắng. Chuyện của cha mẹ tôi sẽ trở thành một cái án treo, cả đời đều không phá được, mà bọn họ lại mang theo phần sỉ nhục này vĩnh viễn chịu nhục. Điểm này không thể tiếp nhận. Anh hiểu, anh cũng biết tâm tình này của em yên tâm đi, anh sẽ tra rõ ràng, chúng ta đi trước hỏi ngài Lưu một chút. Tống Giả Thiên nắm chặt lấy tay của Trương Mẫn. Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn Tống Giả Thiên, đáy lòng xẹt qua một tia cảm động. Được, bọn họ đứng lên trả tiền, sau đó đi ra bên ngoài. Xe của Tống Giả Thiên ở bãi đậu xe ở dưới đất của nhà hàng. Lúc đầu anh ta định để cho Trương Mẫn ở cửa ra vào chờ mình, anh ta đi lấy xe rồi trở về. Không nghĩ tới Trương Mẫn nhất định phải đi cùng với anh ta. Tống Giả Thiên không lay chuyển được Trương Mẫn, đành phải cùng kéo tay cô đi vào trong bãi đậu xe dưới đất. Đột nhiên xe con màu đen hướng của phía Tống Giả Thiên lao tới. Cẩn thận! Dưới tình thế cấp bách, Tống Giả Thiên đột nhiên đẩy Trương Mẫn ra, một mình tung người né tránh ô tô. Trương Mẫn trực tiếp té lăn ở trên mặt đất, quay đầu liền thấy con xe con bỗng nhiên bắt đầu quay xe, mục tiêu vẫn là Tống Giả Thiên. Tống Giả Thiên, anh cẩn thận một chút. Trương Mẫn gấp muốn chết, lại không dám tiến lên, sợ trở thành cái cản trở Tống Giả Thiên. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là hướng về phía Tống Giả Thiên đi tới. Lúc Trương Mẫn nóng này, không khỏi nghĩ đến một loại cái khả năng, có phải là Lưu Mạnh phái người tới hay không? Ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong đầu của cô ta, lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Tống Giả Thiên thấy đối phương kiên nhẫn nhất định phải đâm chết mình, anh ta vội vàng vượt qua một cái xe, hướng về phía xe của mình chạy tới. Ngay lúc này, 4-5 người đàn ông từ 4 phương 8 hướng vây quanh, trực tiếp đem Tống Giả Thiên ngăn ở bên trong. Trương Mẫn gấp gáp, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Đúng lúc này, một người từ phía sau ghìm chặt cô ta lại, khiến cho điện thoại di động cô ta rơi xuống đất. Tống Giả Thiên! Trương Mẫn giãy giụa, nhưng mà người phía sau quá cao to, sức lực cũng rất lớn. Cô ta căn bản là không thể tránh thoát được. Tống Giả Thiên nhìn Trương Mẫn bị khống chế, gấp đến mức trong nháy mắt nổi giận. Buông em ấy ra, là đàn ông thì hướng về phía tôi đây này. Được, mày chỉ cần không cử động, tao liền thả cô ta ra, nếu không tao sẽ từng dao rạch mặt cô ta. Âm thanh của người đàn ông khàn khàn lại hết sức âm tàn. Tống Giả Thiên tức muốn chết, lại nhìn thấy đối phương từ trong túi lấy ra một con dao, thẳng tắp đặt ở trên mặt của Trương Mẫn. Trương Mẫn hung hăng lắc đầu. Không cần phải quan tâm tôi, Tống Giả Thiên, anh không cần phải quan tâm tôi, nếu như anh bất động, bọn họ sẽ giết chết anh. Trương Mẫn sắp khóc, làm sao bọn họ lại gặp được chuyện như vậy cơ chứ? Tại sao mình lại trở thành uy hiếp của Tống Giả Thiên? Tống Giả Thiên nhìn Trương Mẫn khóc đột nhiên cười. Trương Mẫn, em biết không, em cười lên kỳ thật rất xinh đẹp. Đến lúc nào rồi anh còn nói những lời này, anh mau ra tay đi. Trương Mẫn nước mắt chảy càng nhiều, Tống Giật Thiên trực tiếp từ bỏ phản kháng. Anh ta nhìn Trương Mẫn cười nói, Mẫn Mẫn đừng nhúc nhích, dao sẽ làm cho em bị thương, bọn họ không dám đánh chết anh, yên tâm đi. Câu nói này vừa nói xong, người bên cạnh liền hướng về phía bụng của Tống Giật Thiên cho một quyền. Độ mạnh của quyền này khiến cho Tống Giật Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lại cắn răng kiên trì không phát ra tiếng. Tống Giật Thiên, anh có phải ngốc hay không? Tôi là gì của anh đâu? Anh nhanh đánh trả đi, bọn họ không dám đụng đến tôi đâu, anh đánh trả đi. Trương Mẫn kêu khóc dãy giụa, người đàn ông lại lạnh lùng nói. Tống Giật Thiên, nếu như mày dám phản kháng một chút, tao sẽ giết chết cô ta. Chúng tao biết thân thủ của mày không tệ. Chúng tao đánh không lại mày, nhưng mà người phụ nữ này chúng tao vẫn có thể giết chết dễ như trở bàn tay. Mày có muốn thử một chút xem, nếu như mày đánh nhanh hơn, hay là dao của tao nhanh hơn hay không? Đừng động vào cô ấy, tao đã nói rồi, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tao. Tống Giật Thiên lấy ra một ngọn lửa tức giận, dường như là ánh mắt của anh ta có thể giết người. Người đàn ông không tự chủ được dừng lại một chút, sau đó đột nhiên cảm thấy bộ dạng này của mình rất buồn bực. Tại sao lại bị một ánh mắt của Tống Giật Thiên dọa sợ chứ? Nếu như nhằm vào mày thì đương nhiên là có thể. Hiện tại giơ tay chịu trói, không cho phép đánh trả. Nếu không, tao sẽ không dám cam đoan tao có thể làm ra chuyện gì đâu. Người đàn ông nói xong, Trương Mẫn liền kêu khóc. Đừng nghe hắn, Tống Giật Thiên, đừng nghe hắn. Tống Giật Thiên nhìn Trương Mẫn cười có một chút ôn nhu. Mẫn Mẫn, ở yên đấy, không có chuyện gì đâu. Không muốn, tôi không muốn, Tống Giật Thiên, tôi không muốn. Anh đừng có để tôi cảm thấy tôi mắc nợ anh được không? Trương Mẫn giãy giụa, dao cứa vào cổ của cô ta, máu tươi ấm áp thuận theo lưỡi dao chảy xuống, nhuộm đỏ quần áo ở trong cô ta. Chân mày của Tống Giật Thiên nháy mắt trầm xuống. Tao đã nói không được đả thương cô ấy, mày nghe không hiểu sao? Anh ta bỗng nhiên tránh ra khỏi người chung quanh, trước tiên hướng về phía người đàn ông đang khống chế Trương Mẫn mà đi. Người đàn ông đột nhiên run một cái, nhanh chóng dùng dao trên cổ của Trương Mẫn nói. Mày lại đi thêm một bước nữa, tao sẽ giết cô ta. Tay của gã ta run rẩy, dao kia giống như là có thể cắt vỡ động mạch của Trương Mẫn bất cứ lúc nào. Tống Giật Thiên không dám, nếu là trước kia, anh ta tuyệt đối sẽ không để những thứ như thế này. Anh ta thậm chí chỉ có thể tự tin trước có thể chế phục đối phương trước. Nhưng mà bây giờ, nhìn máu tươi ở trên cổ của Trương Mẫn, anh ta đột nhiên có một chút sợ hãi. Anh ta sợ hãi nhỡ đâu mình thất thủ thì làm sao bây giờ? Anh ta sợ nếu như bỗng nhiên Trương Mẫn nhúc nhích, cổ sẽ bị đứt thì làm sao bây giờ? Anh ta sợ nếu như Trương Mẫn chết rồi thì anh ta phải làm sao? Giờ khắc này Tống Giật Thiên mới phát hiện địa vị của Trương Mẫn ở trong mắt anh ta không biết từ lúc nào đã chiếm cứ vị trí rất quan trọng. Quan trọng đến mức anh ta không cho phép mình có một chút sai lầm nào. Quan trọng đến mức anh ta không dám có bất cứ cử động nào. Mẫn Mẫn, nghe lời em đừng có nhúc nhích. Tôi không muốn, Tống Giật Thiên, anh không cần phải để ý đến tôi. Tôi và anh vốn không phải là quan hệ gì, anh không cần phải để ý đến tôi. Trương Mẫn kêu khóc, khàn cả giọng. Bình thường bãi đậu xe ở dưới đất rất nhiều người, nhưng hôm nay lại phá lệ yên tĩnh đến mức Tống Giật Thiên có thể rõ ràng nghe được tiếng Trương Mẫn la hét. Tống Giật Thiên cười nói, tại sao lại không có quan hệ? Em không phải là nói với chú Lưu của em, anh là bạn trai của em sao? Mẫn Mẫn, chuyện này đã nói trước mặt người lớn, liền định, không thể sửa đổi, yên tâm. Anh tuổi mèo, mệnh cứng nhắc, bọn họ đánh không chết được anh đâu. Đánh cho tao. Người đàn ông nhìn Tống Giật Thiên lớn lối như thế, không khỏi lên tiếng. Chung quanh người đàn ông nhanh chóng được bao vây, chính là một trận đấm đá của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên vô thức muốn phản kháng, liền nghe thấy người đàn ông nói. Mày phản kháng một chút, tao liền rạch cổ của cô ta. Tao không tin mày có thể thử một chút, dù sao tao cũng không có vấn đề gì. Mày đừng động vào cô ấy. Tống Giật Thiên lên cơn giận dữ, nhưng mà cũng từ bỏ dãy giụa cùng với tự vệ. Nắm đấm vô cùng giống như hạt mưa nện ở trên người anh ta. Trương Mẫn khóc sắp không thở nổi. Tống Giật Thiên, anh có phải ngốc hay không vậy? Anh mau tránh đi, tránh ra. Tống Giật Thiên chỉ là nhìn cô ta, ôn nhu mà cười cười. Giờ khắc này anh ta đột nhiên hiểu rõ điều Thẩm Mạn Lan đã từng nói với anh ta. Cô nói, Tống Giật Thiên, anh sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, sẽ tìm được một nửa duy nhất kia của anh. Khi đó anh liền biết, anh đối với tôi chưa chắc đã là chân ái. Giờ khắc này Tống Giật Thiên tỏ vẻ đã hiểu. Không cần, Tống Giật Thiên, không cần. Trương Mẫn chưa từng hận. Sự bất lực của chính mình như bây giờ, nếu như thân thủ của mình tốt hơn một chút, không phải tay trói gà không chặt như thế này, có phải sẽ trở thành uy hiếp của Tống Giật Thiên không? Nếu như không có mình, Tống Giật Thiên hoàn toàn có thể đối phó với những người này, căn bản sẽ không chịu tội như thế. Nhưng mà bây giờ, Tống Giật Thiên liên tiếp bị bọn họ hủy hoại, một chút cũng không đánh trả. Thậm chí là ánh mắt anh nhìn mình vẫn dịu dàng như thế, dịu dàng đến mức nước mắt của Trương Mẫn không tự chủ được mà chảy xuống. Đừng khóc, Mẫn Mẫn, đừng khóc. Trương Mẫn khóc đến mức thở không ra hơi, trơ mắt nhìn Tống Giật Thiên ngã xuống ở trong vũng máu, co quắp nằm ở trên mặt đất. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, xảy ra án mạng đó, dừng tay, mấy người đều dừng tay. Trương Mẫn giãy giụa, thậm chí hung hăng cắn vào cổ của người đàn ông kia, không thèm quan tâm con sao phá hủy mặt mình, cảm giác nóng rực theo dòng máu ấm áp mà tuế ra. Cô dùng đầu đánh vào trong người đàn ông chỉ cảm thấy trước mắt là sáng lóa lên, cả người có một chút đứng không vững, anh ta không rõ đầu của một người phụ nữ sao có thể cứng như vậy. Trương Mẫn thoát khỏi trói buộc của người đàn ông, ngồi xổm xuống cầm điện thoại lên, vội vàng báo cảnh sát. Người mau đến, chúng tôi đang ở bãi đậu xe ngầm của đường Hằng Dụ. Ở đây đang có người giết người. Trương Mẫn gào lên, âm thanh quẩn quanh cả bãi đậu xe ngầm. Vài người đang khí thế ngất trời, vừa nghe thấy Trương Mẫn báo cảnh sát, vội vàng dừng tay lại. Nhìn Trương Mẫn, gương mặt hận như là muốn ăn thịt người. Người đàn ông lướt trước kiểm hai bên Trương Mẫn gầm nhẹ một tiếng. Nhìn cái gì còn không mau rút lui. Thế nhưng con đàn bà thối này. Người bên trên nói chỉ cần mạng của tên đàn ông này, phụ nữ không được động, đi nhanh lên. Người đàn ông nói xong chạy trước. Trương Mẫn giống như điên chạy đến bên cạnh của Tống Giật Thiên, nhìn Tống Giật Thiên càng cười như máu trước mắt, khóc khàn cả cổ giọng. Tống Giật Thiên, anh thế nào rồi? Anh không nên làm cho em sợ, Tống Giật Thiên. Lúc này cô mới phát giác, không biết Tống Giật Thiên đi vào trong lòng mình từ bao giờ. Có lẽ là lúc Tống Giật Thiên lần đầu tiên ngăn người của Lưu Đông lại, có lẽ là sớm hơn. Trương Mẫn không còn cách nào nghiên cứu, chẳng qua là cảm thấy lúc này đau lòng đến mức gần như không thể nào thở được. Tống Giật Thiên cảm thấy cả người đều đau, bản thân anh có thể cảm nhận được xương sườn của mình sẽ bị gãy, gãy mất mấy cái không rõ lắm, phổi của anh cũng đã bị thương nặng. Những người này ra tay thật sự là hung ác, từng cước đá vào trong bộ phận quan trọng của anh. Nếu không phải anh đã từng làm luyện quan, lúc này chỉ sợ thật sự đã không còn thở ra, hít vào rồi. Nhưng mà anh cũng xem như nhìn ra những người đó thật sự là muốn đánh chết anh. Tống Giật Thiên nhìn Trương Mẫn vẫn khóc như trước, đâu còn dáng vẻ giải quyết giỏi giang bình thường. Anh đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, thì ra cái cảm giác được một người quan tâm, được một người coi trọng tốt đẹp như thế. Mặc dù cả người đều đau, thở cũng khó chịu, nhưng mà vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Anh cầm lấy tay của Trương Mẫn suy yếu nói. Gọi xe cứu thương, Mẫn Mẫn đừng khóc, anh không sao. Trương Mẫn càng khóc càng thương tâm, nhưng mà vẫn lấy số điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện thoại cho 155. Xe cứu thương nhanh chóng đi đến. Trương Mẫn nhìn bác sĩ và y tá nâng Tống Giật Thiên lên xe, nhanh chóng đi đến bệnh viện. Tống Giật Thiên đã bị đưa vào trong phòng cấp cứu. Cả người Trương Mẫn như là giống như mất điểm tựa, không biết mình nên phải làm gì bây giờ. Cô chưa từng trải qua cái chuyện như vậy, nên cô không biết làm gì bây giờ. Trương Mẫn trong lúc bối rối, đột nhiên nhớ đến Thẩm Mạn Lan. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhắn cho Thẩm Mạn Lan một tin nhắn. Thẩm Tổng, Tống Giật Thiên xảy ra chuyện rồi, cầu cô giúp đỡ, có thể ứng cho tôi một chút tiền lương được không? Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn bên này vừa mới an táng thím Trương xong. Mặc dù tâm trạng của Diệp Ân Tuấn vẫn là rất xa xút, nhưng mà cũng đang nghĩ thông rồi. Những gì có thể làm vì thím Trương, anh cũng đã làm rồi, xem như đã làm hết bổn phận của người làm con rồi. Diệp Minh Chiết được Tô Nam dắt ra bên ngoài đi dạo, lúc nhận được tin nhắn của Trương Mẫn. Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, nhưng mà đến lúc cô nhìn thấy nội dung tin nhắn, cả người ngay lập tức căng thẳng. Làm sao vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan thay đổi, không khỏi hỏi một câu. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nói. Tống Giật Thiên xảy ra chuyện, Trương Mẫn ứng tiền lương với em. Tình huống bình thường Trương Mẫn chắc chắn sẽ không có ứng tiền lương với em đâu. Cho nên ý của em là chúng ta qua đó. Vâng, Tống Giật Thiên là bạn của chúng ta, anh ấy cũng vì chuyện của em mà trèo đèo lội suối. Bây giờ xảy ra chuyện, em cũng không thể không quan tâm, Ân Tuấn. Anh cũng chưa nói không quan tâm, em đã nhìn thấy anh như vậy sao? Diệp Ân Tuấn xoa đầu Thẩm Mạn Lan, nhìn cô cười nói. Em không có ý này, anh chỉ là nói. Ai ra, anh cũng biết mà. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn nhất định là cố ý. Diệp Ân Tuấn gãy cười nói. Trước tiên chuyển tiền cho cô ấy đi, có lẽ là bây giờ thật sự cần tiền, chúng ta bận rộn qua đó cũng phải mất một tiếng, nếu như không kịp thì sao? Được, em chuyển tiền cho cô ấy. Thẩm Mạn Lan vội vàng nhắn tin trả lời cho Trương Mẫn. Tống Giật Thiên có chuyện gì, cần bao nhiêu tiền? Trương Mẫn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan trả lời kích động lần nữa chảy nước mắt. Cô ấy trả lời, chuyện này một lần khó nói hết. Tống Giật Thiên cùng với tôi không hiểu vì sao bị người vây đánh, anh ấy... Vì cứu tôi không đánh trả lại, đã bị đánh vào viện. Tôi cũng thấy thương thế của anh ấy khá nghiêm trọng, bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm thành phố. Thẩm tổng, thật là xin lỗi, tôi thật sự là xin lỗi. Đứa ngốc, cô xin lỗi cái gì chứ? Tống Giật Thiên là tự nguyện cứu cô, tôi nghĩ là không ai ép anh ấy đúng không? Cho nên Trương Mẫn, đừng nói xin lỗi đối với tôi, cô không có lỗi với bất cứ ai. Hãy nghe tôi nói, tôi chuyển trước cho cô 300 triệu. Tôi và Ân Tuấn lập tức qua đó, có chuyện gì chúng ta gặp mặt rồi nói. Thẩm Mạn Lan sau khi trả lời lại, nhanh chóng ngẩng đầu nói gì đó với Diệp Ân Tuấn, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đã lên xe đến rồi. Nhanh lên xe, bây giờ chúng ta về sửa soạn còn kịp. Anh đã đặt một chuyến máy bay gần nhất trên điện thoại, nửa tiếng nữa thì cất cánh, cho nên chúng ta phải tranh thủ. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút cảm kích. Ân Tuấn, có anh thật là tốt. Ra về, đi thôi. Mặc dù Diệp Vân Tuấn nói như vậy, nhưng mà khóe miệng lại toét ra, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Hai người nhanh chóng quay về nhà, lúc dọn đồ, Diệp Vân Tuấn gọi điện thoại cho Tô Nam để cho anh ta chăm sóc cho Diệp Minh Chiết. Đồng thời cũng để cho Diệp Minh Chiết điều tra một chút video giám sát bãi đỗ xe. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Diệp Vân Tuấn lái xe đưa Thẩm Mạn Lan ra sân bay. Sau một tiếng đã đến nơi, Trương Mẫn nói. Sao thế? Tống Giật Thiên ra chưa? Thẩm Mạn Lan vừa mới mở miệng, Trương Mẫn lập tức ngây người. Thẩm tổng, cổ họng của cô khỏe rồi sao? Bây giờ cái này không quan trọng, Tống Giật Thiên thế nào rồi? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Trương Mẫn nhanh chóng phản ứng lại. Đúng đúng đúng, Tống Giật Thiên bị đẩy vào trong đó hơn một tiếng rồi, vẫn chưa đi ra, tôi chỉ nhìn thấy đưa vào bên trong rất nhiều máu. Thẩm tổng, anh ấy có thể... Sẽ không... Thẩm Mạn Lan đột nhiên cắt ngang lời của Trương Mẫn. Tống Giật Thiên không có nói gì đi, tuyệt đối sẽ không. Cả người cô có một chút run. Diệp Vân Tuấn bước lên, ôm chặt lấy bả vai cô, thấp giọng nói. Yên tâm đi, tên nhóc kia khỏe mạnh lắm. Nếu như chỉ đơn thuần, quyền đấm cước đá sẽ không có nhiều vấn đề. Nhiều nhất là xương sườn bị gãy một cái. Em biết là anh ta cũng đã từng luyện qua. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Trương Mẫn lập tức nói. Những người đó ra tay quá hung ác, tôi nhìn thấy anh ấy cả người đều đầy máu, tôi... Cả người đầy máu là có ý gì? Thẩm Mạn Lan lập tức hỏi. Không biết, hình như là quyền đấm cước đá, nhưng mà không biết vì sao chân người của Tống Giật Thiên đều là máu. Trương Mẫn nói rồi lại khóc. Đều là tại tôi, là lỗi của tôi, nếu như không phải tôi vướng víu, anh ấy cũng sẽ không giống như vậy. Đừng có tự trách mình nữa, tin tưởng Tống Giật Thiên, anh ấy sẽ không có vấn đề gì. Thẩm Mạn Lan an ủi Trương Mẫn, nhưng mà trong lòng chính mình lại không chắc chắn. Không lâu sau đèn phòng cấp cứu tắt, lúc bác sĩ đi ra, Trương Mẫn chạy lên trên đầu tiên. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Lời của bác sĩ làm cho Thẩm Mạn Lan và Trương Mẫn đều hơi dừng lại một chút. Tình huống bình thường bác sĩ nói như vậy, nghĩa là người bệnh nhân vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có thể xảy ra chuyện không tốt. Trương Mẫn thiếu chút nữa đã sụi lơ trên mặt đất. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đỡ lấy cô ấy. Bác sĩ, chúng tôi là người thân cận nhất của anh ấy. Anh ấy rốt cuộc thế nào rồi? Có thể nói với chúng tôi được không? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho bác sĩ hơi dừng lại một chút sau đó nói. Người bệnh nhân tốt nhất nên đi tìm là người thân đến. Anh ấy mất máu khá nhiều. Gãy ba cái xương sườn, phổi cũng đã tụ huyết. Cần phải tĩnh dưỡng. Mọi người đến cùng là sao thế? Toàn thân người bệnh nhân hơn 100 vết dao lớn nhỏ. Mấy người đã đến chậm 10 phút. Thì có thể thật sự chảy máu mà chết rồi. Cái gì gọi là trăm vết thương lớn nhỏ? Lông mày Thẩm Mạn Lan nhíu chặt, bác sĩ thở dài một hơi. Hẳn là anh ta ở trong lúc bị người ta quyền đấm cước đá trong tay đối phương cầm theo dao, theo lực đánh vào cơ thể con người, cho nên mới khiến cho người bệnh mất máu quá nhiều. Nghe bác sĩ nói như vậy, sắc mặt của Thẩm Bá Lan trầm xuống. Là ai? Ai lại độc ác như thế chứ? Ra tay như thế, nhất định là muốn mạng của Tống Giật Thiên. Thẩm Bá Lan nắm chặt tay lại, mà Trương Mẫn cũng khóc vô cùng thương tâm và khó chịu. Bác sĩ, anh ấy bây giờ đã qua khỏi cơn nguy hiểm chưa? Không phải là nói không qua khỏi nguy hiểm, phải xem 24 tiếng đồng hồ sau có phát sốt hay không, cho nên mọi người nhất định phải có người canh chừng ở bên anh ấy, không được rời nửa bước. Tôi ở lại. Trương Mẫn vội vàng nói, Thẩm Mạn Lan cũng không đi lên tranh. Cô bây giờ cần biết là ai đã gây khó dễ với Tống Giật Thiên, hay là nói sau khi mình rời đi, Tống Giật Thiên vì chuyện của mình mà chọc vào người nào. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô trầm tư, nắm chặt hai tay, vội vàng ôm lấy vai cô thấp giọng nói. Mình Chiết đã đi điều tra video giám sát rồi, tin tưởng anh, chúng ta nhất định sẽ tìm được người làm tổn thương Tống Giật Thiên. Đến lúc đó, cho dù em muốn làm gì, anh đều ủng hộ em. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, cắn môi nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Vân Tuấn vang lên. Nhìn tên ở bên trên là điện thoại của Diệp Minh Chiết. Chẳng lẽ bên phía Diệp Minh Chiết có manh mối rồi sao? Thẩm Mạn Lan lập tức nghe điện thoại. Minh Chiết có tra được cái gì không? Nghe thấy trăm giọng nói của Thẩm Mạn Lan, Diệp Minh Chiết hơi dừng lại một chút sau đó nói. Mẹ, mọi người đã đến chưa? Chú Tống sao rồi? Không tốt lắm, nhưng mà cũng vào trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Chuyện bà bảo con đi điều tra thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan mặc dù rất gấp, nhưng mà cũng không thể quá mức ép Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết vội vàng nói. Cha ra được rồi, xe của đối phương là Lưu Mạnh. Lưu Mạnh. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, trong ánh mắt ánh lên lửa giận. Lưu Mạnh này không phải là một ông trùm phỉ thúy sao? Nếu như vì chuyện làm ăn, cũng không cần phải hạ thủ đối với Tống Giật Thiên như vậy. Biết rồi, Minh Chiết, chuyện này con đừng có nhúng tay vào. Mẹ và ba tự xử lý, còn cứ ngoan ngoãn ở với chú Tô Nam, biết chưa? Biết rồi mẹ, mẹ và lão Diệp cũng chú ý an toàn. Được. Sau khi Thẩm Bá Lan cúp điện thoại, lông mày nhíu chặt lại. Làm sao vậy? Minh Chiết nói cái gì vậy? Là Lưu Mạnh, nhưng mà cũng chỉ là một mối làm ăn mà thôi, không đến mức đến như vậy chứ. Có phải trong đó có chuyện gì chúng ta không biết hay không? Thẩm Bá Lan nghi hoặc hỏi lại. Diệp Vân Tuấn cũng hơi trầm tư rồi nói ra. Đi thử hỏi Trương Mẫn, có lẽ có manh mối. Thẩm Bá Lan nhẹ gật đầu. Lúc này mới đi với Diệp Vân Tuấn đến phòng bệnh. Tống Giật Thiên là người sinh long hoạt hổ như vậy, bây giờ lại nằm ở trong này, không một chút nhúc nhích. Trước đây không lâu là Diệp Vân Tuấn nằm ở trên giường bệnh, hôm nay lại biến thành Tống Giật Thiên. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình nên đi đốt nén nhang bái Phật, nếu không thì sao người bên cạnh luôn gặp chuyện không may chứ. Trương Mẫn nhìn Thẩm Mạn Lan đi vào, vội vàng đứng dậy hỏi. Thẩm Tổng, sao rồi? Giữa Tống Giật Thiên và Lưu Mạnh có ân oán gì sao, cô có biết không? Câu hỏi của Thẩm Mạn Lan làm cho Trương Mẫn ngây ra một lúc. Lưu Mạnh, hai người nói là người tìm chúng tôi gây chuyện, đánh Tống Giật Thiên, thành ra như vậy là Lưu Mạnh. Xe của ông ta có phần là... Có phải ông ta chỉ điểm hay không? Chúng tôi vẫn chưa điều tra rõ, cho nên không thể cua đũa cả nắm. Chúng tôi bây giờ chỉ muốn biết giữa Tống Giật Thiên và Lưu Mạnh có ân oán cá nhân gì không? Không có, nếu như mà có thì cũng chỉ là vì tôi. Trương Mẫn cắn môi dưới, suy đoán giữa Tống Giật Thiên và Lưu Mạnh ra, kể cả nguyên nhân của cha mẹ cô ấy chết đi, cùng với tư liệu mà Diệp Minh Chiết đã má hóa, chân mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói. Anh ta vẫn kiêu ngạo như vậy, nơi này là nơi nào, anh ta còn nghĩ rằng đây là Hải Thành sao? Thiên Vương Lão Tử đứng đầu, anh ta đứng thứ hai, quả thật là sằng bậy. Được rồi, tính của Tống Giật Thiên vẫn luôn như vậy, anh cũng không phải là không biết. Ban đầu ở thành phố ngầm, anh ta cũng không thu mình lại, không phải sao? Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn có ý tốt, lập tức vội vàng kéo tay anh lại. Trương Mẫn nhìn Diệp Vân Tuấn, sợ Diệp Vân Tuấn không ra mặt vì Tống Giật Thiên, vội vàng nói. Diệp Tổng, tôi biết anh thần thông quảng đại, Tống Giật Thiên nói anh là bạn tốt nhất của anh ấy, cho nên anh phải giúp anh ấy. Tôi là bạn tốt nhất của anh ta chính miệng nói với cô. Diệp Vân Tuấn có một chút kinh ngạc, Trương Mẫn vội vàng gật đầu. Vâng, anh ấy chính miệng nói với tôi, cả đời này anh không có một người bạn, tin tưởng nhất vẫn là đáng tin tưởng, chỉ có mình Thẩm Tổng và Diệp Tổng đây. Nghe thấy Trương Mẫn nói như vậy, Diệp Vân Tuấn cười lắc đầu. Tên nhóc này nói lời đó cũng không sợ thẹn với lòng. Được rồi, anh ấy cũng đã nói như vậy, anh đến cùng có giúp không? Thẩm Mạn Lan kéo góc áo của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhìn vợ mình nói chuyện cho Tống Giật Thiên, ít nhiều trong lòng có một chút không thoải mái. Nếu như không phải biết tình cảm của em với anh thật sự sẽ ghen, chấp mặt chồng mình đi cầu tình cho người đàn ông khác. Thẩm Mạn Lan, em có biết diện tích tổn thương ở trong lòng anh lớn đến chừng nào không? Thẩm Mạn Lan lập tức cười thành tiếng. Em đền bù tổn thất cho anh được không? Đây là em nói. Diệp Vân Tuấn giống như là đứa trẻ mặc cỏ kề mặc cả. Trương Mẫn nhìn tương tác giữa hai người bọn họ đột nhiên có một chút hâm mộ. Trên thế giới này, vợ chồng có thể như Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn cũng không nhiều lắm. Diệp Tổng, Thẩm Tổng, tình cảm của hai người thật là tốt nha. Diệp Vân Tuấn lập tức cười nói. Đúng thế, dù sao cũng là vợ chồng già rồi, con của chúng tôi cũng đã 4 tuổi rồi. Được rồi, đừng có mặt được khen mà lên mặt, nhanh lên, có biện pháp gì không? Thẩm Mạn Lan giận dỗi trừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn. Người đàn ông này bây giờ càng ngày càng đắc ý rồi. Diệp Vân Tuấn cười nói. Biện pháp nhất định là có, mệnh lệnh của bà xã đại nhân. Dù sao anh cũng phải làm cho bằng được chứ. Yên tâm đi, buổi tối anh có thể đi dò xét thử Lưu Mạnh. Em đi với anh. Thẩm Mạn Lan vội vàng mở miệng, Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói. Em vẫn là nên ở lại khách sạn, nếu như anh không về được, em còn phải tìm người đi cứu anh. Anh đây hiếu nơi vượn cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy rất không vui. Diệp Vân Tuấn đương nhiên biết, bây giờ Thẩm Mạn Lan chỉ sợ anh gặp chuyện không may, nhưng mà có một số chuyện anh nhất định phải nói. Hạ Lan, chuyện gì cũng đều có cái lỡ như, ai cũng không thể cam đoan được mọi thứ sẽ đi theo hướng của chúng ta nghĩ, cho nên anh chỉ có nói là lỡ như. Em ở lại, anh một mình đi gặp Lưu Mạnh, lấy danh nghĩa nói chuyện làm ăn. Em cũng ở khách sạn tra xem những mối quan hệ mật thiết làm ăn với Lưu Mạnh mấy năm nay, có lẽ có hướng đột phá khác. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, mặc dù Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng, nhưng cũng không thể không nói sắp xếp của Diệp Vân Tuấn là chính xác. Vậy anh nhất định phải chú ý. Yên tâm đi, anh sẽ không có việc gì. Diệp Vân Tuấn xoa đầu Thẩm Mạn Lan, ánh mắt cưng chiều làm cho Trương Mẫn có một chút hâm mộ. Có lẽ đây chính là tình yêu. Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Vân Tuấn ra nói. Lại xoa đầu em cũng không phải là sùng vật của anh. Có thể cưng chiều em cả đời là tâm nguyện của anh. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như nước của Diệp Vân Tuấn, ngực của Thẩm Mạn Lan lập tức ấm áp. Vợ chồng già rồi, nói những chuyện này làm gì, anh nhanh đi gọi điện thoại cho Lưu Mạnh đi. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đẩy Diệp Vân Tuấn ra. Diệp Vân Tuấn có một chút buồn bực nói. Em cứ như vậy vô tình đẩy anh ra có đúng không? Vậy em còn cho anh một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt sao? Không phải là không thể. Nói xong Diệp Vân Tuấn trực tiếp kéo Thẩm Mạn Lan vào trong ngực. Trương Mẫn vội vàng quay đầu đi, sắc mặt có một chút hồng hồng. Diệp Tổng này thật sự là cởi mở quá. Thẩm Mạn Lan bị Diệp Vân Tuấn hôn một cái, xấu hổ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Cô đẩy Diệp Vân Tuấn ra gầm nhẹ một tiếng. Cút! Được rồi. Diệp Vân Tuấn cười tủm tỉm bỏ đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy ánh mắt của Trương Mẫn làm cho cô có một chút ngượng ngùng. Cái đó Ân Tuấn sau khi hôn mê tỉnh lại cứ như vậy, cô cũng đừng để ý. Trước đó anh ấy cũng rất ổn trọng. Thẩm Tổng, tình cảm của Diệp Tổng đối với cô thật sự rất tốt. Đâu có đâu có, giữa vợ chồng đều là như vậy. Thẩm Mạn Lan vội vàng chu đáo lại. Trương Mẫn cười cười nhìn Tống Giật Thiên thấp giọng nói. Anh ấy nơi muốn theo đuổi tôi. Cô có đồng ý không? Không biết. Trương Mẫn ngồi ở trên giường Tống Giật Thiên. Cô ấy cầm lấy tay của anh ta nói. Thẩm Tổng, nếu như Tống Giật Thiên sốt lên thì sao bây giờ? Anh ấy sẽ tỉnh lại sao? Anh ấy có thể giống như Diệp Tổng trước đây không? Sẽ không. Tống Giật Thiên sẽ không phải là kẻ ngốc. Mình bị người ta biến thành như vậy còn muốn ngủ say. Đây không phải là tính cách của anh ấy. Con người của anh ấy quá phô gia, cũng quá kiêu ngạo. Mình có thể bảo thủ, tuyệt đối là không mượn tay của người khác, cho nên cô yên tâm, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan đánh giá Tống Giật Thiên, trong lòng Trương Mẫn đột nhiên thật là không có tư vị. Thẩm Tổng, cô rất hiểu Tống Giật Thiên nha. Chúng tôi là bạn bè cùng chung hoạn nạn. Thẩm Mạn Lan nói xong thì thấy là chỗ lạ nào đó, cô nhìn thấy Trương Mẫn, thấy sắc mặt của Trương Mẫn không đúng lắm, lập tức nói, làm sao vậy? Thẩm tổng, có mấy lời tôi biết bây giờ tôi nói không thích hợp, nhưng mà tôi vẫn muốn nói. Nếu như cô không thích nghe, cô cũng đừng giận có được không? Cô nói. Thẩm Mạn Lan cảm thấy bây giờ Trương Mẫn có một chút kỳ lạ. Trương Mẫn nhìn cô trầm tư một chút rồi lại nói ra. Tống Giật Thiên muốn theo đuổi tôi cũng muốn đồng ý anh ấy, làm bạn gái của anh ấy. Tôi biết tình cảm trước đó của Tống Giật Thiên đối với cô, con người của anh ấy, đến cùng vẫn là quan trọng tình cảm. Cô cũng đã kết hôn rồi, con cũng đã lớn như vậy rồi, sau này đừng có chuyện gì cũng dính díu đến Tống Giật Thiên nữa, anh ấy nên có cuộc sống của chính mình. Thẩm Mạn Lan hơi sững lại, trong lòng đột nhiên có một chút không quá thoải mái. Cô đây là đang bị Trương Mẫn bài xích sao? Trương Mẫn, giữa tôi và Tống Giật Thiên là trong sạch, hơn nữa chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè, cô có phải suy nghĩ nhiều rồi không? Đều là phụ nữ cả, nghĩ nhiều hay không nghĩ nhiều, Thẩm tổng cũng không cần dùng mấy lời này để đối phó với tôi. Tôi không so đo tình cảm trước đó của Tống Giật Thiên đối với cô, nhưng tôi hy vọng cuộc đời sau này của anh ấy có tôi tham dự. Thẩm tổng, cô là người có gia đình con cái, nếu như không có việc gì thì cũng đừng tìm đến Tống Giật Thiên nữa, được không? Lời nói của Trương Mẫn vô cùng trực tiếp, làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút khó xử và xấu hổ. Cô hy vọng Tống Giật Thiên có thể có được hạnh phúc duy nhất thuộc về mình, nhưng lúc thật sự bị Trương Mẫn xua đuổi, trong lòng cô thật sự không được tự nhiên. Tôi mỗi lần tìm anh ấy cũng không phải là vì chuyện cá nhân. Tôi biết, nhưng tôi hy vọng sau này dù là chuyện gì cũng đừng tìm Tống Giật Thiên nữa. Nếu như cô thật sự muốn anh ấy hạnh phúc vui vẻ thì hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của anh ấy đi. Như vậy, tôi với cô đều là thoải mái một chút. Trương Mẫn nhìn Thẩm Mạn Lan, ánh mắt kia giống như là Thẩm Mạn Lan muốn cướp bạn trai của cô ấy đi vậy. Ý của cô ấy rất rõ ràng, từ nay về sau, Thẩm Mạn Lan đừng có tiếp tục xuất hiện ở trước mặt Tống Giật Thiên nữa, ngay cả bạn bè cũng không nên làm nữa. Trong lòng Thẩm Mạn Lan khó chịu, nhưng cũng biết là đối như vậy với Tống Giật Thiên và Trương Mẫn đều tốt. Được, sau này tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của anh ấy. Cảm ơn Thẩm tổng đã tác thành, nếu như có thể tôi hy vọng Thẩm tổng giao công ty du lịch ở bên này cho tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô quản lý tốt. Thẩm tổng cứ yên tâm, theo Diệp tổng quay về Hải Thành đi. Lời nói của Trương Mẫn lần nữa làm cho Thẩm Mạn Lan buồn bực. Trương Mẫn, không cần thiết chứ, Tống Giật Thiên bây giờ thế này, ý của cô là mình cô có thể xử lý được, không cần tôi và Diệp Vân Tuấn hỗ trợ có phải không? Hay là bởi vì Tống Giật Thiên ở đây thì tôi không thể đứng ở trên mảnh đất này sao? Cô không cảm thấy mình có một chút bá đạo sao? Thẩm Mạn Lan không muốn nói như vậy, nhưng mà lúc này không thể không nói như vậy. Cô có thể sẽ vì hạnh phúc của Tống Giật Thiên mà rời khỏi phạm vi của Tống Giật Thiên, nhưng Trương Mẫn còn muốn cướp đoạt đi quyền lợi đứng ở trên mảnh đất này của cô, có phải là quá bắt nạt người rồi không? Huống chi công ty du lịch này là của cô, mà muốn để cho Trương Mẫn làm quản lý hay không cũng không phải là do Trương Mẫn quyết định chứ. Trương Mẫn đã bị Thẩm Mạn Lan lại nói lại một câu vội vàng mềm giọng. Thẩm tổng, sao tôi có thể không cần hai người hỗ trợ được chứ? Dù thế nào thì Tống Giật Thiên cũng là bạn bè của hai người, đã từng làm nhiều việc vì hai người như vậy đúng không? Bây giờ anh ấy như thế này, hai người cũng không thể mặc kệ anh ấy được chứ. Lời nói của Trương Mẫn trực tiếp làm cho Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười. Trương Mẫn, cô không cảm thấy mình rất có ý tứ sao? Vừa muốn tôi rời khỏi phạm vi của Tống Giật Thiên, không cho phép bất cứ ai lui tới với anh ấy, thậm chí ngay cả đứng cùng một mảnh đất cũng không được. Mặt khác cô lại muốn cầu tôi làm rõ chuyện với Tống Giật Thiên. Tiêu chuẩn kép này của cô thật sự làm cho người ta không biết nên nói gì, cô biết không? Hơn nữa, hôm nay Tống Giật Thiên nằm đó là vì ai? Vì tôi sao? Cô dựa vào cái gì mà thẳng thắn hùng hồn yêu cầu tôi làm này làm nọ vì Tống Giật Thiên? Lời nói không dễ nghe, Tống Giật Thiên cũng không nói với tôi loại quan hệ giữa hai người như thế nào. Cô dựa vào cái gì mà dõng dạc muốn tôi lúc này rời đi như vậy? Tự mình không có năng lực, còn muốn học người khác phân rõ ràng. Nếu cô thật sự có bản lĩnh, cũng đừng có liên lụy Tống Giật Thiên vào trong mấy cái chuyện hư hỏng của cô. Thẩm Mạn Lan nói một hơi hết những lời rồi xoay người rời đi, tức chết cô. Tức tận nửa ngày cũng không nói ra lời. Sau khi Thẩm Mạn Lan rời khỏi phòng bệnh, hùng hăng ném chiếc bình hoa xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn. Thẩm Mạn Lan càng có ý kiến với Trương Mẫn. Diệp Vân Tuấn ra ngoài không lâu, phát hiện ví tiền ở trên người Thẩm Mạn Lan, không khỏi quay lại. Nhưng mà nhìn thấy Thẩm Mạn Lan một mình giận dỗi ở trên hành lang, không khỏi ngây ra một chút. Làm sao vậy? Sao người lại ngây người ở đây? Tức chết em mà. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn vô cùng uất ức. Đây là người nào chứ? Cô nói chuyện Trương Mẫn cho Diệp Ân Tuấn nghe, chỉ chớp mắt mới phát hiện bên cạnh cửa phòng có một cái vạt áo. Không phải là Trương Mẫn thì là ai, thế mà lại còn nghe lén. Thẩm Mạn Lan tức giận trực tiếp, lớn tiếng nói. Chuyện của Tống Giật Thiên đừng để ý, ai đụng vào chuyện phiền phức thì người đó tự đi mà dọn, đỡ cho người ta, nói em còn nhớ thương bạn trai của người ta. Người ta cũng không muốn chúng ta đứng ở trên mảnh đất này rồi, chúng ta còn ở chỗ này làm gì, anh còn đi tìm Lưu Mạnh làm gì, ăn no dành việc sao, đi, về nhà. Nói xong Thẩm Mạn Lan kéo tay của Diệp Ân Tuấn bước đi, Trương Mẫn lập tức nóng nảy. Thẩm Tổng, cô đừng đi, cô đi rồi, Tống Giật Thiên Huy làm sao bây giờ? Thật là buồn cười, anh ấy là bạn trai của cô, bị thương vì cô, đâu có liên quan gì đến tôi đâu, có một chút quan hệ nào với tôi sao? Cô chán ghét tiếp xúc giữa chúng tôi như vậy, tôi ở lại đây làm gì, đây chẳng phải là cô hy vọng sao? Còn nữa, số tiền này xem như là tiền điều trị tôi cho Tống Giật Thiên, không phải tiền lương của cô, công ty du lịch cô đừng có nán lại nữa. Công ty nhỏ rách nát kia của tôi thật sự không chứa nổi Tống phu nhân tương lai. Cô vẫn là đợi Tống Giật Thiên tỉnh lại rồi đến công ty của anh ấy làm việc đi. Cô yên tâm, tiền lương của những ngày này tôi sẽ trả gấp ba cho cô. Sau này chúng ta giang hồ không gặp. Thẩm Mạn Lan nói xong kéo Diệp Vân Tuấn thở phì phò rời đi. Trương Mẫn có một chút muốn đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Cô ấy nhìn bóng dáng Thẩm Mạn Lan rời đi, ý tứ trong đáy mắt không rõ. Thẩm Mạn Lan giận muốn điên lên. Diệp Vân Tuấn cùng với cô ra khỏi bệnh viện lên xe. Cơn giận của Thẩm Mạn Lan còn chưa tan đi. Anh lấy bình nước mở nắp ra, đưa đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan nói. Khẩu xạ tâm vật, thật sự mặc kệ sống chết của Tống Giật Thiên sao? Làm sao có thể, nhưng mà cảm thấy Trương Mẫn có một chút bá đạo. Em và Tống Giật Thiên căn bản không có gì, chúng em là bạn. Cho dù là Tống Giật Thiên đã từng có ý với em, nhưng mà anh ấy cũng đã quyết định cùng với Trương Mẫn rồi. Đương nhiên sẽ buông tay với em. Cô ấy căn bản không hiểu Tống Giật Thiên. Hơn nữa cô ấy dựa vào cái gì mà hùng hồn yêu cầu em làm việc, sau đó lại bảo em cút đi. Em cũng không phải là con chó của cô ấy. Nói quá mức rồi. Nếu em là con chó thì anh là cái gì cho được sao? Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy lập tức hì hì một tiếng cười. Nào ai có tự cho mình là chó chứ? Không phải em vừa mới nói mình như vậy sao? Diệp Vân Tuấn sờ đầu và Thẩm Mạn Lan an ủi nói. Đừng quan tâm Trương Mẫn nữa, cô ấy muốn làm thế nào thì làm, thích nói như thế nào thì nói, chúng ta chỉ cần không phụ lòng Tống Giật Thiên là được, dù sao chúng ta cũng đến vì Tống Giật Thiên không phải sao. Bọn họ bây giờ cũng chưa kết hôn, nếu như có một ngày bọn họ thật sự kết hôn, chúng ta cả đời cũng đừng dính đến Tống Giật Thiên là được rồi, cũng không có gì to tát, nhiều lúc Tống Giật Thiên cần chúng ta giúp đỡ thì chúng ta xuất hiện là được rồi. Em biết đạo lý như vậy, nhưng mà Trương Mẫn nói như vậy làm cho người ta tức giận. Vậy em lại vì Tống Giật Thiên hay là vì Trương Mẫn? Những lời này của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan yên tĩnh lại. Cô thật sự quá tức giận. Nếu như Trương Mẫn không phải là bạn gái của Tống Giật Thiên, cô nhất định sẽ tát một cái rồi. Nhưng mà bây giờ, Tống Giật Thiên vì cô thiếu chút nữa mà mạng cũng không cần. Cô và Diệp Vân Tuấn thiếu nợ Tống Giật Thiên, sao có thể vào lúc Tống Giật Thiên hôn mê bất tỉnh mà làm cái gì với Trương Mẫn chứ? Thôi, xem như đã bị chó cắn một cái. Đúng thế, chó cắn em còn có thể cắn lại chó sao, không sợ trong miệng con lông sao? Thẩm Mạn Lan lần nữa nở ra nụ cười. Diệp Vân Tuấn, anh có phải là quý công tử hay không? Sao bây giờ càng lúc càng nói chuyện, không lên nổi mặt bản như vậy được chứ? Có thể chọc cho bà xã đại nhân cười chính là một bản tốt nhất. Đi thôi, bà xã đại nhân, hai chúng ta đi dạo ở chỗ Lưu Mạnh. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan nghi ngờ. Không phải là anh nói em đến nhà sao? Nói cái gì mà phòng ngừa lỡ như? Lúc đó anh muốn để cho em ở lại với Tống Giật Thiên mới nói như vậy. Nhưng mà Trương Mẫn người ta đã ghét bỏ. Em thành như vậy rồi, em còn ở lại làm cái gì chứ? Diệp Vân Tuấn, anh thiếu đánh có đúng không? Thẩm Mạn Lan vừa nghe đến tên Trương Mẫn lập tức bực bội. Em đánh thắng được anh sao? Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn nhất định là cố ý. Đối với sự tức giận của Thẩm Mạn Lan như vậy, Diệp Vân Tuấn lại cười vui vẻ. Được rồi, chồng không chơi em, ngoan. Lúc nói chuyện, anh còn trấn an muốn sờ đầu Thẩm Mạn Lan. Ai ra, anh nhanh lên xe đi. Thẩm Mạn Lan đánh vào tay của Diệp Vân Tuấn một cái, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút không quá thoải mái. Lần này là em xem mặt mũi của Tống Giật Thiên mới không so đo với Trương Mẫn. Nếu như cô ấy còn khiêu chiến em như vậy, em cũng mặc kệ cô ấy là ai. em cam đoan là có thù báo thù, có oán báo oán, không uất ức chính mình như vậy. Biết em uất ức, như vậy là được rồi. Một lát nữa sang chỗ của Lưu Mạnh, chọn mấy viên phỉ thúy đẹp mang về, rồi tính ở trên người của Tống Giật Thiên, thế nào? Diệp Vân Tuấn đề nghị, Thẩm Mạn Lan lập tức lắc đầu. Sao lại tính trên đầu của Tống Giật Thiên chứ? Tống Giật Thiên coi tiền như rác sao, có thể tính cũng là tính trên đầu của Trương Mẫn. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc. Trương Mẫn còn có tiền lương ở chỗ của em sao? Cần phải có tiền lương sao? Anh nhìn là được rồi. Thẩm Mạn Lan như là tên trộm cười cười. Đang lúc nói chuyện, hai người đi đến cửa nhà Lưu Mạnh. Lưu Mạnh nghe thấy hai vợ chồng nhà Diệp Vân Tuấn đến, không khỏi ngây ra một lúc. Diệp Vân Tuấn buổi trưa mới muốn nói đến thăm hỏi một chút, không ngờ nhanh như vậy đã đến. Trước đó Lưu Mạnh không biết Diệp Vân Tuấn, nhưng mà Diệp Vân Tuấn nói ra chạm giật, tên này Lưu Mạnh biết đây chính là thủ trưởng. Ông ta vội vàng thăm dò bối cảnh của Diệp Vân Tuấn, lúc này mới phát hiện Diệp Vân Tuấn là một người không thể đắc tội. Có thể kết giao với Diệp Vân Tuấn, quả thật là có lợi. Lưu Mạnh bây giờ là thương nhân, đương nhiên nghĩ đến lợi ích buôn bán tương đối nhiều. Nhà họ Diệp thế nào cũng là phú khả địch quốc, ông ta vẫn là biết. Đối chọi với Diệp Vân Tuấn, Diệp Vân Tuấn là quốc vương, ông ta chẳng qua chỉ là một vương gia nho nhỏ mà thôi. Lưu Mạnh vội vàng tự mình ra nghênh đón. Diệp Tổng, mợ Diệp, sao nhanh như vậy đã đến rồi, đến đây cũng không nói với tôi một tiếng, tôi phái người đi đón hai người. Không sao, tùy tiện đi dạo, lại đến đây rồi. Diệp Vân Tuấn cười nhạt, giữ lấy phép căn bản nhất, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Lưu Mạnh lập tức cảm thấy khí thế của mình bị áp chế rất nhiều. Anh ta vội vàng nói, Diệp Tổng, mợ Diệp, mời vào bên trong, tôi cho người pha một bình thiết quan âm, ngon nhất cho hai người nếm thử. Thẩm Mạn Lan vừa đi vào đã mở miệng. Lưu Tổng, chuyện uống trà chúng tôi cũng không hiểu. Cái này, ông tìm chồng tôi là phụ nữ, đương nhiên cảm thấy hứng thú với Ngọc Đẹp. Lúc trước, nghe Trương Mẫn nói qua, cô ấy có một người chú làm phỉ thúy, tôi đã muốn nhờ cô ấy dẫn tôi đi, đáng tiếc thời gian trước bận rộn. Lần này biết được ông là chú của Trương Mẫn, Ân Tuấn lại đến nơi này của ông, tôi cũng không kịp nói qua với Trương Mẫn đã đến đây. Ông không mang tôi đi xem một chút phỉ thúy sao? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Lưu Mạnh hơi sững lại. Mợ Diệp là bạn của Mẫn Mẫn. Xem ra là bạn tốt đi, cô ấy làm việc ở công ty du lịch của tôi. Thẩm Mạn Lan cười tủm tỉm nói. Đôi mắt nhỏ của Lưu Mạnh vội vàng chuyển mấy lần, vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười nói. Xem ra Mẫn Mẫn này làm bạn tốt của mợ Diệp cũng không nói với tôi. Chỗ này của tôi đang lúc có hai viên ngọc tốt mới đưa từ Miến Điện đến. Mợ Diệp muốn đến xem không? Được. Thẩm Mạn Lan hứng thú giạt rào. Diệp Vân Tuấn lại kéo cô lại nói. Em đó vừa mới nhìn thấy phỉ thúy đã không kìm được. Hôm nào anh mua cho em không được sao? Em chỉ là xem thôi mà. Trương Mẫn nói phỉ thúy của chú của cô ấy nơi khác không có, em cũng xem như là mở mang tầm mắt. Thẩm Mạn Lan nói vô cùng uất ức. Lưu Mạnh vội vàng nói, Mẫn Mẫn nói không sai, hai viên phỉ thúy này của tôi mặc dù không thể nói là giá trị liên thành, nhưng mà cũng không phải là có tiền mua được, bên ngoài quả thật không mua được. Mợ Diệp cô thử xem một chút, nếu như cô thích cô cứ cầm đi. Sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Không sai, ai nói cô là thủ trưởng và bạn tốt của Mẫn Mẫn chứ? Lưu Mạnh lòng đang dì máu, nhưng mà sau này có quan hệ với Diệp Vân Tuấn, việc buôn bán của ông ta có thể càng lúc càng lớn, cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ mình yêu thích thôi. Sau khi cho người làm mang phỉ thúy lên, Thẩm Mạn Lan nhìn qua cũng thật sự hiểu được vì sao Lưu Mạnh lại nói có tiền cũng không mua nổi. Lưu Tổng, thứ quý giá như vậy tôi cũng không dám lấy không, nhưng mà đưa tiền thì ông cũng không nhận có đúng không? Lưu Mạnh nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy vội vàng gật đầu. Đúng thế, mợ Diệp, nói chuyện tiền với tôi thì quá tục rồi. Tôi cảm thấy cũng đúng, tốt như vậy. Tôi có thứ giá trị liên thành để ở chỗ Trương Mẫn, cũng không biết là cô ấy có bỏ được đưa cho ông không. Ông có thể hỏi thử xem cô ấy, cái thứ tốt đó của tôi cũng không thua giá trị của hai viên phỉ thúy này đâu. Thẩm Mạn Lan thần thần bí bí nói, Lưu Mạnh lập tức có một chút hưng phấn. Các bạn vừa nghe xong tập số 157 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Bạc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.